bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 444, chương 444, giết quỷ vô sầu. Huyết Linh Tử, Lục Yên Tiên cơ cầu xin tha thứ. Đế giả trong cung điện, quỷ vô sầu. Huyết Linh Tử hai người nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện Sở Cuồng Nhân. Trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ xuất hiện ở đây. Nhất là quỷ vô sầu. Hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến mấy năm trước bị Sở Cuồng Nhân ép tới không ngẩng đầu được lên thời. Điểm, mà sau một khắc, đối phương thì ra hiện ở trước mặt của hắn. Cái này cũng không tránh khỏi quá tà môn đi. Bất quá Sở Cuồng Nhân có thể không để ý đến hai người. Hắn tại trong cung điện quét một vòng, nhìn lấy bốn phía những cái kia bảo vật. Thần sắc bình tĩnh, được chứng kiến nhiều như vậy bảo vật. Hắn hiện tại đối bảo vật kháng tính quá lớn. Dù là thánh vương cấp bảo vật cũng vô pháp để lòng hắn động. Chỉ có làm hắn nhìn đến cái kia đế cấp bảo dược cùng đế kinh thời điểm. Trong mắt mới lộ ra một vệt kinh ngạc. Há, đế cấp bảo dược, cái này cũng không tệ bảo vật. Cũng không biết có tác dụng gì. Bảo dược đều có diệu dụng. Có dùng đến tăng cao tu vi. Có dùng để cải tạo tư chất, cũng có là dùng để chữa thương. Bên cạnh, quỷ vô sầu, Huyết Linh Tử hai người nhìn lấy không thèm quan tâm bọn họ Sở Cuồng Nhân. Sắc mặt một trận xanh đỏ đan xen, loại này không nhìn, làm bọn hắn cảm giác được một trận khó chịu. Có ý tứ gì? Căn bản không đem bọn hắn để ở trong lòng đúng không? Nói thế nào, bọn hắn cũng đều là Tiềm Long bảng thiên kiêu a. Huyết Linh Tử, người phát giác dị thường của hắn sao? Quỷ vô sầu hướng Huyết Linh Tử linh niệm truyền âm nói. Đã nhìn ra, trên người hắn không có chút nào linh lực ba động. Xem ra hắn thiên phạt phong ấn cũng không có giải khai. Hừ, đây chính là liền cổ chi đại đế đều thúc thủ vô sách phong ấn đâu. Chỉ bằng hắn, làm sao có thể giải đến mở? Quỷ vô sầu cười lạnh một tiếng nói. Đây chính là một cái cơ hội a, ý của ngươi là? Huyết Linh Tử thần sắc nhất động, thừa dịp hai nữ nhân kia không tại, giết Sở Cuồng Nhân, sau đó lấy đi đế giả cơ duyên rời đi. Quỷ vô sầu truyền âm nói, cho dù là bọn họ hiện tại bản thân bị trọng thương, nhưng muốn giết một cái không có chút nào tu vi người bình thường vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Cái này, chấm ngoặc kép. Huyết Linh Tử không khỏi có chút chần chờ. Đây chính là đế giả cơ duyên. Ngươi thật cam lòng từ bỏ. Còn có ngươi không muốn hướng tiện nhân kia báo thù sao? Quỷ vô sầu nói ra. Đồng loạt ra tay. Huyết Linh Tử cắn răng nói ra. Được. Hai người miễn cưỡng chống đỡ đứng người dậy. Sau đó liếc nhau. Đồng thời thôi động linh lực. Hướng về Sở Cuồng Nhân sau lưng đánh tới. Làm gì chính mình muốn chết đâu? Sở Cuồng Nhân lắc đầu, chỉ thấy tại hắn sau lưng, từng nét bùa chú ngưng tụ, hóa thành một nói màn ánh sáng màu vàng, đem lực lượng của hai người cho ngăn cách tại sau lưng. Làm sao lại như vậy? Phù văn, sắc mặt hai người đại biến, bọn họ những ngày này một mực đợi tại Thất Đài Sơn bên trong. Đối với ngoại giới một số nghe đồn cũng không rõ ràng lắm. Cho nên bọn họ cũng không biết Sở Cuồng Nhân có thể sử dụng phù văn sự tình. Đột nhiên xuất hiện phù văn đánh hai người một trở tay không kịp. Lực lượng cường đại rơi vào màn sáng phía trên. Bị bắn ngược trở về. Phốc phốc, hai người thổ huyết bay ngược mà ra. Bị oanh ra vài chục trượng. Tại sao có thể có phù văn? Hắn không phải bị phong ấn sao? Hai người mang trên mặt nồng đậm không hiểu. Mà Sở Cuồng Nhân đưa tay đã đem bốn phía bảo vật từng cái thu vào càn khôn giới bên trong. Tiếp lấy quay người nhìn về phía bọn họ. Thần sắc hờ hững, hắn giơ tay lên. Hai đạo phù văn chi kiếm bỗng nhiên ngưng tụ. Không tốt, hai người đứng dậy muốn chạy trốn. Nhưng phù văn chi kiếm đã phá không mà ra. Trong chớp mắt đã đâm vào thân thể của bọn hắn. Ầm vang nổ tung, đem bọn hắn nổ thành xương máu. Làm xong đây hết thảy, Sở Cuồng Nhân đứng dậy đi ra cung điện. Cung điện bên ngoài, Lục Yên Tiên cơ giờ phút này chính nằm trên mặt đất. Quần áo rách dưới, khăn choàng phát ra, nhất là cái kia khuôn mặt tươi cười, Giờ phút này một mảnh sưng đỏ, đầy miệng máu tươi, dường như bị người nắm lấy rút mười mấy bàn tay. Tiện nhân, ta muốn giết ngươi. Lục Yên Tiên Cơ vô cùng oán hận nhìn lấy Lam Vũ. Mấy năm trước, ngươi nỗ lực câu dẫn công tử. Có lẽ, khi đó ta liền nên giết ngươi. Không nghĩ tới mấy năm không thấy, ngươi thành lớn lên đến trình độ này. Dọc theo con đường này câu đáp bao nhiêu cái nam. Lam Vũ ngữ khí đạm mạc nói. Nhưng nói ra, lại là đâm thẳng Lục Yên Tiên Cơ tâm lý. Mấy năm trước, nàng tại Lục Thủy Kiếm Tông câu dẫn Sở Cuồng Nhân thất bại. Bị Lục Thủy Kiếm Tông đuổi ra ngoài. Mà mấy năm qua này, nàng không tiếc hết thảy thủ đoạn leo lên phía trên. Bán nhục thể cơ hồ là không thể bình thường hơn được. Tại một số cơ duyên trợ giúp dưới, nàng rốt cục có hôm nay thực lực cùng địa vị. Trở lại Lục Thủy Kiếm Tông. Đem năm đó khu trục tông chủ của mình cho tàn nhẫn giết chết. Sau đó nắm trong tay mình kiếm tông. Tự xưng, Lục Yên Tiên Cơ. Nhưng Lam Vũ, Sở Cuồng Nhân xuất hiện lần nữa. Để cho nàng hồi tưởng lại cái kia đoạn không chịu nổi quá khứ. Mà chính mình không tiếc hết thảy chỗ có được. Lấy làm tự hào thực lực tại Lam Vũ trước mặt. Càng là không chịu nổi một kích. Đáng giận, đáng giận. Lục Yên Tiên Cơ đưa tay một kiếm hướng Lam Vũ đâm tới. Nhưng lại bị nhất quyền đánh bay. Lúc này, Sở Cuồng Nhân vừa tốt đi ra cung điện. Hắn nhìn đến vô cùng chật vật Lục Yên Tiên Cơ. Không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hắn rất ít nhìn đến Lam Vũ sẽ như vậy đối một người. Xem ra, người này để Lam Vũ mười phần chán ghét đây. Chỉ là, người kia là ai a? Giống như có chút quen thuộc. Sở Cuồng Nhân nhìn nhiều đối phương hai mắt, tốt như nhớ tới cái gì, bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng là nhớ lại, nhưng cũng không thèm để ý. Sở công tử, tha cho ta đi, ta về sau cũng không dám nữa. Lúc này, Lục Yên Tiên Cơ leo đến Sở Cuồng Nhân dưới chân, Sở Cuồng Nhân lại là lui ra hai bộ, hắn nhìn đối phương, thần sắc đạm mạc, không có chút nào thương hại. Sở công tử, ta sai rồi, Lục Yên Tiên Cơ còn tại cầu xin tha thứ lấy. Một bên cầu xin tha thứ, một bên thi triển bí pháp. Người cái này, trời đến thẳng cợt nhà đó a, Sở Cuồng Nhân bỗng nhiên đạm mạc nói ra. Nghe đến nơi này, Lục Yên Tiên Cơ biến sắc. Sau đó nàng đột nhiên bạo khởi. Một tay chụp vào Sở Cuồng Nhân, như muốn chế phục, cùng lúc đó. Trên người nàng còn phóng xuất ra một trận tu sĩ tầm thường khó có thể phát giác đạo vận. Tràn ngập tại bốn phía. Chính là nàng độc môn tuyệt học. Bi Tô Phong. Ngu không ai bằng a. Sở Cuồng Nhân đưa tay. Một đạo phù văn chi kiếm chém ra. Đem Lục Yên Tiên Cơ cho chảm bay ra ngoài. Làm sao có thể. Ngươi làm sao có thể không nhận ta Bi Tô Phong ảnh hưởng. Lục Yên Tiên Cơ không dám tin tưởng nói. Từ khi nàng nắm giữ Bi Tô Phong đến nay, cái này là lần đầu tiên thất bại. Sớm làm tốt phòng bị là được rồi. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Hắn linh niệm nhạy cảm vô cùng. Những người khác không cách nào phát hiện Bi Tô Phong đạo vận. Nhưng với hắn mà nói, lại là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần sớm dùng niệm lực ngăn cách cái kia cỗ đạo vận. Dạng này liền sẽ không trúng chiêu. Trốn. Lục Yên Tiên Cơ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Một cái Lam Vũ, nàng liền không phải là đối thủ. Thêm lên một cái có thể sử dụng phù văn chi lực Sở Cuồng Nhân. Lại ở lại đây chỉ có một con đường chết. Nàng hướng bí cảnh bên ngoài phóng đi. Sở Cuồng Nhân đưa tay liền muốn thuận tay giải quyết hết nàng. Có thể tại lúc này, một đạo bạch sắc quang mâu lôi cuốn rồi rào cự lực bỗng nhiên theo bên cạnh hắn nổ bắn ra mà ra. Hướng về Lục Yên Tiên Cơ đâm tới. Ngay tại Lục Yên Tiên Cơ xông ra bí cảnh thời điểm, màu trắng trường mâu phá không mà đến, trực tiếp đâm trúng nàng, đem nàng hung hăng mang bay ra ngoài. Oanh đếm tiếng nổ, trực tiếp đập vỡ tốt mấy ngọn núi, cuối cùng đem đính tại một mặt trên vách núi đá. Bí cảnh bên trong, Lam Vũ tán đi trên người ánh sáng đạo vận. Người này liền chết tại công tử trên tay, giá trị đều không có. Để cho ta làm thay đi. Cũng tốt. Sở Cuồng Nhân sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu. Xem ra Lam Vũ là thật chán ghét cái này Lục Yên Tiên Cơ a.